đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 680, anh là tình yêu thời niên thiếu, là người tôi yêu, 20. Góc truyện audio.com, đạo diễn cầm loa lên, Quý Ước, giọng nói của đạo diễn vốn dĩ đã to, bây giờ dùng loa lại càng to hơn, âm thanh có phần hơi chói tai. Quý Ước giật mình hoảng hốt lập tức hoàn hồn. Cô sững sờ vài giây, nhìn thấy những diễn viên ban nãy đứng bên cạnh mình nghe đạo diễn chỉ dẫn đều đã đứng vào vị trí, lúc này Quý Ước mới ý thức được mọi thứ đã sẵn sàng quay, cô vội vàng bước đến chỗ của mình. Đợi Quý Ước ổn định vị trí, đạo định lên tiếng chỉ thị. Chuẩn bị, 3, 2, 1, diễn. Phân cảnh này có nhiều nhân vật xuất hiện cùng lúc nhưng quan trọng nhất vẫn là Quý Ước và nam chính. Trong cảnh quay này, lúc yến tiệc diễn ra được một nửa, nam chính rời khỏi bàn rượu. Nhân vật mà Quý Ước diễn có trách nhiệm luôn để ý đến anh ta, thấy anh ta ra khỏi sảnh lớn của cung điện, cô liền lập tức lấy cớ đi theo ra ngoài. Ở hậu hoa viên, hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Đến lúc nam chính nói lời tạm biệt, Quý Ước gọi anh lại, hỏi anh ta rằng hai người bọn họ có thể trở lại như trước đây không? Vì chuyện của Hạ Quý Thần mà tâm trạng Quý Ước không tốt, cô không thể tập trung, cho nên lúc diễn không thể chú tâm. Tiệc rượu vốn là một phân cảnh đơn giản, chỉ cần diễn một lần là thông qua, nhưng vì biểu cảm và động tác của cô không đạt nên đã ưng, một hai lần. Khó khăn lắm mới diễn xong phân cảnh này, Quý Ước tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhẩm lại lời thoại của mình từ đầu đến cuối thêm lần nữa. Có lẽ vì trong khoảng thời gian nghỉ ngơi Quý Ước đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, nên khi quay cảnh ngoài hậu hoa viên, diễn xuất của Quý Ước so với lúc nãy tốt lên rất nhiều, cô từng bước đi đến bên cạnh nam chính. Nam chính phát hiện có người đang đi đến gần, anh ta nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy cô, ánh mắt anh ta hơi ngạc nhiên nhưng không lên tiếng. Hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào một đóa hoa tường vi mới nở, nhìn một lúc lâu, đến khi đạo diễn hô lên tốt, nam chính xoay người, chào tạm biệt với Quý Ước, cô vẫn đang duy trì khoảng cách khách sáo. Nam chính không đợi Quý Ước phản ứng, anh ta xoay người quay trở lại bầu không khí náo nhiệt trong cung điện ở cách đó không xa. Quý Ước nhìn chằm chằm vào phía sau của anh ta, cô mấp mấy môi, muốn nói rồi lại thôi. Sau đó đạo diễn lại hô lên tốt, Quý Ước lập tức lên tiếng gọi nam chính đứng lại. Nam chính dừng bước nhưng không quay đầu lại, Quý Ước vẫn chăm chú nhìn vào phía sau anh ta, ánh mắt phức tạp, khóe môi cô run run, dường như phải dùng hết sức lực để cất lời. Chúng ta thật sự không thể trở lại như trước sao? Nói xong, đột nhiên giọng nói của Hạ Quý Thần quanh quẩn bên tai Quý Ước. Chúng ta có thể trở lại như trước không? Bỗng dưng Quý Ước quên mất bản thân mình đang quay phim, cô cứ đứng ngây người ra đó. Đó là khi sinh nhật cô hồi năm ngoái, cô thấy Hạ Quý Thần một mình nằm trên ban công, lúc anh nói với cô câu nói này, anh cứ như bị ma nhập. Anh còn nói, trở lại khi em 17 tuổi, anh 18 tuổi. Trở lại mùa hè năm ấy, trở lại mùa hè ở Giang Tô mà em và anh vẫn còn là bạn bè tốt của nhau, trở lại khi anh có thể gọi em là Tiểu Ước, trở lại mùa hè mà em không sợ hãi anh như những người khác, mùa hè mà em không kiêng dè gọi anh là Hạ Quý Thần. Sau khi Quý Ước nói xong lời thoại ấy với nam chính, đằng sau vẫn còn một đoạn thoại dài. Cô bỗng nhiên đứng trơ ra như vậy khiến đạo diễn cũng ngẩn ra, anh ta tưởng rằng cô đang xuất thần nên diễn xuất ngoài kịch bản. Nhưng, góc truyện audio.com. Kết quả là qua một lúc lâu vẫn không thấy cô nói phần kịch bản tiếp theo, đạo diễn mới cầm loa gọi to tên Quý Ước. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một âng, no good. Cảnh quay hỏng, cách chương.